lực lượng của chúng ta không yếu, thậm chí còn hơn. Đông Phương Lộc đang suy tư, hắn bi ai phát hiện, trận chiến này, tựa hồ thật sự không thể tránh được. Không thể kéo a, hắn muốn kéo dài tới lão tổ xuất quan, xem bộ dáng là không được. Vương huynh, thân vệ Long Đằng hầu đại náo vương đô, quấy rối dân thường, chẳng lẽ ngươi còn ngồi yên không lý đến? Mấy ngày nay Câu Ngọc công chúa cũng sốt ruột đến phát hỏa, vội vã đi đến. Câu Ngọc, ngươi tới đúng lúc, trẫm vừa vặn cùng các lộ chư hầu trao đổi. Vương huynh, lại trao đổi xuống dưới, vương đô này sẽ thay đổi rồi. Hiện tại bọn hắn lùng bắt là người Giang gia, nhưng không phải là đang uy hiếp chư hầu khác sao? Nếu người Giang gia bị hắn lùng bắt đến, trong nội tâm các lộ chư hầu sẽ nghĩ như thế nào? Dù bọn hắn có tâm hiệu chung với vương thất, ở trước mặt Long Đằng hầu cường thế, bọn hắn còn có dũng khí phản kháng sao? Câu Ngọc công chúa giận, nàng tức giận vương huynh không nghe nàng. Ở sự kiện Long Ngâm giã vây công Giang Hãn hầu phủ lần trước kia, vương huynh rõ ràng triệt bỏ Thiên Đô quân. Một bước cờ kia đi nhầm, thiên bình thoáng cái nghiêng rồi. Vương thất từ nay về sau rơi xuống hạ phong, mất đi nhân tâm. Tuy những chư hầu này còn tuyên bố thuần phục vương thất, không phải vì bọn hắn rất trung thành, mà là ích lợi của bọn hắn cùng vương thất buộc chặt, phân không ra. Nếu như bọn hắn có đường lui, há sẽ vì vương thất tử chiến. Công chúa Điện Hạ, Giang gia với tư cách thần tử vương thất, lại ở thời khắc mấu chốt chạy trốn, lâm trận đào thoát này, không cần quá để ý a, có chút chư hầu khuyên nhủ. Câu Ngọc công chúa mắt phượng trừng lên nói, cái gì gọi là lâm trận đào thoát, Giang gia một cây chẳng chống vững nhà, không có vương thất bảo hộ, lựa chọn tránh đi mũi nhọn, đó là lựa chọn lý trí. Ha ha, ăn lộc của vua, biết phải trung quân. Nếu như Giang Phong hắn vì bệ hạ, vì vương quốc đại kế, cùng Long Đằng hầu tử chiến đến cùng, ta đây khâm phục. Chạy trốn nha, ai không biết, Đông Phương Lộc cũng ngật đầu, Câu Ngọc, Giang gia sở tác sở vi, đã để cho trẫm thất vọng. Trẫm muốn trấn áp Long Đằng hầu, cùng Giang gia không có quan hệ gì. Câu Ngọc im lặng, nàng nghe lời nói này của Đông Phương Lộc, lòng chìm đến đáy cốc. Nàng biết rõ, vương huynh của mình hết thuốc chữa rồi. Cái gì gọi là Giang gia sở tác sở vi để cho hắn thất vọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không nghĩ, lúc trước hắn sở tác sở vi, để cho Giang gia thất vọng ra sao. Cách chương.